Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 804, 804 phảng phất giống như đảo ngược thời gian. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Andric không có lựa chọn, nửa chàng sau đánh rồi phòng trái lại có chỗ cố kỵ. Đơn giản ngay thẳng nói, chính là lo lắng Miuo bản trận đấu mùa giải các hạng thi đấu sự tình mất bóng xác suất cao nhất. Tình huống xảy ra, bọn hắn bản thân ngoại trừ Champions League hai lần đấu vòng loại cùng La Liga song hùng tiến hành, phi thường mở ra thức tranh tài dẫn đến mất bóng rất nhiều bên ngoài. Cái khác tranh tài cộng lại, bọn hắn trận đồng đều mất bóng số lượng phi thường thấp. Vị liệt toàn Premier League, thậm chí năm giải đấu lớn thấp nhất. Nhưng ở những này mất bóng bên trong, Miuo huấn luyện viên chất hợp thành tích mất bóng tình huống tổng kết xuống tới chính là một điểm, bị đối phương lăn lộn vào bóng. Từ toàn cục độ cao phân tích, kỳ thật chính là phòng thủ khó khăn nhất làm tình huống. Hai lần tiến công, ba lần tiến công phòng thủ, một lần chính diện phòng thủ, Miuo có thể làm được tốt nhất. Nhưng đối phương đánh xong một lần tiến công, tại Miuo không thể kịp thời điều chỉnh tốt phòng tuyến, một lần nữa bố trí tốt chằm chằm người lúc phòng thủ, mất bóng liền có khả năng xảy ra. Cái này đặt ở tất cả đội bóng trên người đều sẽ xảy ra. Không có tuyệt đối hoàn mỹ phòng thủ sách lược mà để bóng cửa tuyệt đối một bóng không mất. Cho nên Miuo sợ nhất chính là đối phương tại cấm khu bên trong gây ra hỗn loạn. Lần thứ nhất tiến công đánh rồi không thành, lại bị đối thủ bắt lấy cơ hội thứ hai hình thành đối với bóng cửa uy hiếp. Cân nhắc đến MU có nhỏ cấm khu chi vương Van Nistelrooy, Andric giữa trận lúc nghỉ ngơi mới hạ lệnh đội bóng nửa chàng sau tận lực lấy khống chế cùng với cân bằng làm chủ, thật rụt về lại, MU giơ cao cao đánh rồi đụng đại vận. Van tại cấm khu bên trong ma xui quỷ khiến mò lấy cơ hội đem bóng đưa vào bóng cửa bên trong. Cái này loại bóng sẽ ném đến để Andric chỉ có thể ngửa mặt lên trời thở dài. Hiện tại rụt về lại đánh rồi phòng phản. Kỳ thật Andric sẽ không đi qua quá nhiều suy nghĩ. Chỉ huy đã trở thành một loại bản năng. Chân chính lý trí thanh tỉnh lúc, hắn bản năng liền biết rõ nên từ lúc nào vận dụng cái gì sách lược chiến thuật. Nguyên bản Pirlo cùng Rooney ở đây trên lúc, bọn hắn có năng lực khống chế bóng, đem vận mệnh một mực nắm giữ tại tay mình bên trong. Nhưng bọn hắn không có như thế đi làm, mà không làm như vậy, Miuo phòng thủ liền có cái chí mạng vấn đề, trung lộ lệch mềm, đầu này bên trong kế cuối thiếu khuyết rồi nét sau, chỉ dựa vào Gattuso một cái người. Hiển nhiên cùng MU Kane thêm Scholes trước sau so sánh với mềm nhũn không ít. Nhất là Kane công đi lên, bắt chấn thủ tiền vệ trụ dây tình huống dưới. Cho nên Andric không chút do dự đem Pirlo cùng Rooney đều thay đổi trận. Cái này khiến nhìn trên đài cuồng sư fan hâm mộ cảm thấy không hiểu. Mờ mịt, phảng phất Miuo tại tự phế võ công. Thay đổi tới Pedretti cùng Alonso. Muốn nói cứng đến bao nhiêu, cũng thực sự là có hạn, nhưng chung quy là muốn so Pirlo cùng Rooney có thể vì phòng thủ cống hiến càng nhiều. Đồng thời, Miuo chỉnh thể chiến thuật xảy ra biến hóa, không còn đánh rồi trận địa chiến, một lòng bắt phản kích, Alonso tài hoa đủ rồi, không cần đối với hắn ôm lấy hoàn mỹ thay thế Pirlo yêu cầu cao. Miuo bản trận đấu mùa giải đem rất nhiều đối thủ đánh cho chỉ có thể đánh rồi truyền xa xong. Treo ở, khiến cho đối thủ cải biến cố định kỹ chiến thuật hệ thống. Đến rồi bản trận đấu mùa giải cuối cùng thu quan giai đoạn. Sau cùng 20 phút chuông, Miuo bản thân lại chật vật đến cũng từ bỏ bọn hắn đã từng đấu pháp. Đây hết thảy, đều là tại vì sai lầm tính tiền. Tại vì giữa trận nghỉ ngơi quá độ buông lỏng sai lầm trả giá đắt. Hiện tại bọn hắn trận hình biến thành 451. Liền 4.231 đều không được xưng. Lammer cùng Larsson một trái một bên phải tiền vệ. Song tiền vệ trụ Gattuso cùng Pedretti. Alonso giữa trước vệ. Trước nhất đầu đội lên Henry. Đối mặt MU tiến công, Miuo ba đầu dây triệt thoái phía sau. Henry rút về bên trong vòng. còn lại 10 tên đồng đội tất cả đều tại 40 mã khu vực bên trong bố trí nghiêm mật phòng tuyến. MU liền tiến hai bóng giết đỏ cả mắt. Khí thế cái này loại hư vô mờ mịt đồ chơi. Đều là này lên kia xuống có so sánh. Miuo buông lỏng siết chặt. Muốn đem khí thế tăng lên trở về ngăn chặn MU. Nào có dễ dàng như vậy. Cho nên hiện tại Miuo đang dùng càng nhiều nhân số. Cao hơn tỷ lệ sai số tại ổn định quân tâm. Ferguson cùng Andrick cùng nhau ở bên sân không ngừng chỉ huy đội bóng công thủ. Cái tràng diện này tại gần chút năm đã 10 phần hiếm thấy. Phảng phất hai người đánh đến khó hòa giải. Chỉ huy cầu thủ tiến công vị trí chạy. Phòng thủ chằm chằm người. Đối với cầu thủ sai lầm hoặc xử lý bóng không lựa chọn tốt mà phẫn nộ. Thậm chí đối với trọng tài chính mỗi một cái xử phạt đều tính toán chi ly. Trên trận khói lửa tràn ngập. Phạm quy liên tiếp. Phảng phất về tới lúc trước anh thức bóng đá đối kháng bên trong. Khuynh hướng dã man cùng sao sao cùng giết. Miuo áp xúc hậu trường không gian. MU tiến công qua nửa tràng liền lâm vào vòng vây bên trong. Kên đối kháng nhất đẳng một. Nhưng Alonso đối nó dây dưa đến cùng nát đánh rồi. Tuyệt đối sẽ không để Kên tại không người chằm chằm phòng bị sâu chuỗi tiến công. Thẹn quá thành giận Kên lần lượt cùng Alonso. Gattuso xảy ra mồm mép. Veron thì lâm vào ẩn hình bên trong. Cho Veron không gian. Hắn là đại sư. Cuốn lấy hắn. Đối với hắn tiến hành vây quanh chặn đường thiếp thân hung ác bức cướp. Hắn liền khó mà phát huy. Mà Miuo rơi đầu đi tiến công. Trên cơ bản chính là đi đường biên. Hoặc là Larson. Hoặc là Lamer. Tại trung lộ Henry bị chằm chằm chết tình huống dưới. Hướng về phía trước tiến công rất khó đánh ra biến hóa. Tại tranh tài nhìn như lâm vào rằng có trạng thái lúc. Andrick thoáng nhẹ nhàng thở ra. Hắn đội bóng may mắn ổn định. Alonso cùng Pedretti ra sân chẳng những hóa giải đội bóng phòng thủ áp lực. Hơn nữa thông qua bọn hắn tích cực chiến đấu. Hung hãn phòng thủ động tác. Hai vị tiểu tướng cỗ khí thế này. Chính là tại truyền đạt Andrick lâm tràng chỉ lệnh. Còn tại trên trận Gattuso, Zambrotta, Materazzi ba người tại chậm qua liên tục mất bóng đả kích sau tập hợp lại. Khí thế cũng nổi lên. Trong lòng bọn họ minh bạch, trận đấu này, hẳn là chính là bọn hắn hiệu lực Miuo sau cùng một trận tranh tài. Vô luận thế nào đều phải giúp trợ đội bóng lấy được thắng lợi. Không chỉ có là câu lạc bộ vinh dự, cũng là bọn hắn cá nhân nghề nghiệp kiếp sống mới đỉnh phong. Tranh tài đi vào thứ 80 phút đồng hồ, Ferguson lấy tay tiến hành thay người. Hắn vẫn như cũ trầm mặt, MU trước hai cái vào bóng. Kỳ thật đều là đánh rồi Miuo phản kích, làm không thể đánh rồi đối phương phản kích lúc. MU năng lực công phá có chút khiếm khuyết, dù sao phế đi một đầu đường biên. Hơn nữa Veron phía trước trận nhỏ hẹp không gian bên trong đã không có chút nào tồn tại cảm giác. Mặc dù có, cũng phần lớn sẽ thấy hắn sai lầm. Miuo trung lộ phòng thủ ba giữa trận chặn đường cường độ quá điên cuồng. Alonso, Pedretti, Gattuso, phạm vi nhỏ bên trong có lẽ có thể qua rơi bên trong một cái. Nhưng tuyệt đối qua không được cái thứ hai. Bị qua rơi cũng sẽ lập tức sau này triệt hồi bổ vị. Vòng vòng đan sen, mà không giống Pirlo tại khu vực này. Bị qua rơi vậy liền bị qua rơi mất. MU thay người, Ferguson dùng siêu cấp dự bị Sosse thay đổi Veron. MU tăng cường tiên phong, muốn làm đánh cược lần cuối rồi. Nhìn thấy Sosse ra sân, Andrick không lo ngược lại còn mừng. Trong lòng căng cứng dây cung lỏng xuống. Giữa trận áp lực chợt giảm. Thiếu một cái Veron, MU giữa trận liền thiếu đi một cái tiếp ứng điểm hoặc là người tổ chức. Tại bộ phận phòng thủ bên trong, cũng sẽ để Miuo chằm chằm người lúc phòng thủ nhiều ra một người. Bất quá MU tại thay người sau. Chắc chắn sẽ không lại tập trung đánh rồi trung lộ thẩm thấu. Mà là muốn đi đường biên. Đánh rồi truyền xa sông treo ở. Ý đồ chế tạo Miuo bên trong cấm khu hỗn loạn. Bọn hắn nhiều rồi một cái tiền vệ. Quả nhiên như là Andrick sở liệu. MU bắt đầu phát huy Giggs tại đường biên năng lực. Scholes cũng chủ động kéo bên cạnh. lên cao bóng treo ở nhập cấm khu bên trong. Ferguson ở bên sân trong lòng như có lửa đốt. Mắt thấy thời gian càng ngày càng ít. Miwoo trung lộ phòng thủ áp lực dưới hàng. Tương ứng phân binh trợ giúp đường biên. MU tại 82 phút đồng hồ đến 85 phút đồng hồ. 3 phút đồng hồ bên trong liền đường biên lên bóng cơ hội cũng không có. Ferguson cắn răng một cái. Không do dự nữa. Hiệu lệnh hậu vệ biên cũng kiến tạo đi lên. Phil Neville cùng Sylvester, một người một bên sông đi lên trợ giúp tiến công. Andrick vào lúc này cũng làm ra rồi một vòng mới chiến thuật điều chỉnh. Hắn sẽ không trông cậy vào hoàn toàn dựa vào phòng thủ đi đem tranh tài thời gian tiêu hao sạch sẽ. Không biết vì gì, càng là đến cuối cùng giai đoạn, trong lòng liền sẽ có một loại niệm đầu vung đi không được. MU mệnh cứng, đúng vậy, 99 năm nghịch chuyển Bayern Munich, 08 năm Moscow mưa chiến, Terry penalty đánh trúng cột cửa lệch ra, hai trận Champions League trận chung kết. MU mệnh cứng đến bao nhiêu? Cái này không khoa học, nhưng cái này sẽ cho người sản sinh một chút không khoa học niệm đầu. Thậm chí, kiêng kỵ, thật làm cho MU như thế đá xuống đi. Không ngừng đầu nhập tiến công. Miwoo chỉ là phòng thủ. Làm không tốt thật sự bị tuyệt bình rồi. Sau đó thì sao? Càng về sau, huấn luyện viên chính so sánh thi đấu lực khống chế lại càng nhỏ. Andrick biết mình phạm sai lầm. Để MU đem tranh tài phát triển đến rồi giai đoạn này. Nhưng hắn không có thời gian đi tự trách cùng nghĩ lại. Tại hắn thanh tỉnh về sau làm ra điều chỉnh lúc, hắn nghĩ đường liền vô cùng rõ ràng. Hắn từng bước một tại một lần nữa cầm lại tranh tài quyền chủ động. Cứ việc trên trận tình thế nhìn lên đến không phải như thế. Từ 70 phút đồng hồ bắt đầu đến 85 phút đồng hồ. Miwoo tiến công không có chút nào uy hiếp. Nguồn gốc từ đường biên điểm tấn công đơn nhất. MU thế công hung mãnh. Tại khí thế so sánh tới gần ngang hàng. Trên trận cầu thủ ổn định tâm thần. Sẽ không bận bịu bên trong phạm sai lầm sau. Tại 85 phút đồng hồ. Andrick cũng hạ chiến thuật mới chỉ lệnh. Hậu vệ biên. Công đi lên. Không theo trung lộ công. Chịu đến bản thân cầu thủ năng lực có hạn. Gattuso, Pedretti đều là công yếu thủ mạnh. Alonso tốc độ cũng không tính quá nhanh. Có thể làm phối hợp tác chiến điểm. Lại không thể làm kéo theo thế công trùng kích tiễn đầu. Huống chi trước mặt hắn sẽ có kênh cùng bắt. Cũng là vì rồi lách qua MU tiền vệ trụ dây. Tại công đi lên sau. Tiền vệ trụ bổ phòng đường biên ý thức mạnh hơn. Đồng thời Miwoo hai cái hậu vệ biên Schneider cùng Zambrotta. Thể năng cũng không có vấn đề. Bọn hắn hôm nay thẳng từ trên xuống dưới số lần cũng không nhiều. Tại giai đoạn sau cùng bạo phát. Chính là Andrick tại thay đổi Ronnie cùng Pirlo lúc liền nghĩ đến. Chỉ bất quá đầu tiên cần ổn định phòng thủ. Bởi vậy muốn trước đem trận hình sau này thu. Cũng có dẫn xà xuất động. Làm cho MU suy yếu phòng thủ mục đích chiến thuật chỗ. Thứ 87 phút đồng hồ. MU chủ công cánh trái. Giggs cùng Sylvester tại Pedretti. Larsson, Schneider bao bọc vòng bên trong làm phối hợp. Cuối cùng từ Giggs miễn cưỡng lên chân đưa bóng treo ở nhập Miwoo cấm khu sau điểm. Bắt dự phán tinh chuẩn. Ở phía sau điểm đoạt tại Sosse bọc đánh trước đó đưa bóng từ không bên trong lấy xuống. Ôm lấy bóng sau. Bắt đứng tại chỗ giống như là không có ý định nhanh phát bóng cửa bóng. Sosse cùng Van Nguyên bản định quấy nhiễu hắn. Nhưng là thấy hắn không nhúc nhích tí nào đứng tại vạch gôn trước. Liền lập tức trở về chạy tới làm phòng thủ. Thế nhưng là bọn hắn vừa mới động. Bắt cũng động. Hướng về cấm khu trái trên góc phương hướng chạy tới. Andrick mặt lộ vẻ dữ tợn. Hướng trận bên trong gần sát hắn cái này một bên Larsson cùng Schneider giống nói. Nhanh. Bắt lấy cơ hội lần này. Ferguson rõ ràng nhìn thấy Miwoo đường biên cầu thủ cùng nhau xuất động hướng về phía trước. Điên cuồng chạy nhanh bắt đầu. Phảng phất đảo ngược thời gian. Hắn nhìn thấy 7 năm trước tại Old Trafford lần thứ nhất cùng Miwoo tranh tài lúc Miwoo. Nhanh như thiểm điện khoái công sắp diễn ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.